Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 172, lúc ấy có người ở nổi nóng lấy gạch tạp người, là mụ mụ ngươi xuất hiện, thay ta mẹ ăn này một gạch. Lúc ấy Nhạc Mẫu trên đầu bị tạp, chảy thật nhiều huyết, đưa đến bệnh viện khi, bác sĩ đều hạ hai lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, phí sức của chín châu hai hổ mới đem Nhạc Mẫu cấp cứu trở về tới. Ta mẹ vẫn luôn nói đây là Nhạc Mẫu thiện tâm, cho nên mạng lớn. Nhạc Mẫu nằm viện thời điểm, ta mụ mụ thường xuyên đi thăm, thường xuyên qua lại, hai người phát hiện rất có cộng đồng đề tài, liền dần dần phát triển trở thành bằng hữu. Khi đó ngươi mới 2 tuổi, mụ mụ nói vừa thấy ngươi liền cảm thấy đáng yêu, còn nói giỡn nói hai nhà có thể kết cái thân. Nói đính hoa hoa thân nguyên bản chỉ là các đại nhân tùy ý nhắc tới, hai nhà người đều không có thật sự. Một tháng sau Nhạc Mẫu thương thế hảo, ta mụ mụ cũng đến chạy về thành phố hát đi. Trước khi đi mụ mụ đưa cho Nhạc Mẫu một cây lễ vật. Nhạc Mẫu lúc ấy không biết nơi này trang chính là tam kiện bộ ngọc lục bảo trang sức, còn tưởng rằng chỉ là bình thường lễ vật liền thu xuống dưới. Lúc gần đi còn cấp Nhạc Mẫu để lại một chương danh thiếp, làm nàng có khó khăn có thể đi thành phố hát tìm nàng. Bất quá theo ta được biết, Nhạc Mẫu cũng không có đi thành phố hát đi tìm mụ mụ, cho dù là một hồi điện thoại đều chưa từng đánh qua. Ta suy đoán Nhạc Mẫu tính cách, nguyên bản cứu mụ mụ chỉ là bởi vì thiện tâm duyên cớ. Chính là mụ mụ lấy này bộ trang sức đưa nàng, làm Nhạc Mẫu cảm thấy nàng là tưởng lấy tiền tới mua đứt hai người cảm tình, cho nên không cao hứng. Hơn nữa khi đó, Lục gia ở Quy Mô tiến vào địa ốc, mụ mụ mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không có thời gian đi thành phố Di đem chuyện này giải thích rõ ràng, cho nên dẫn tới hai người hiểu lầm liền như vậy sinh ra. Diệp Vân Linh gật gật đầu, cảm thấy Lục Mặc này một bộ phân tích xuống dưới, rất là phù hợp ngay lúc đó tình huống. Này đó đều là mẹ nói cho ngươi sao? Diệp Vân Linh hỏi, không được đầy đủ là, một nửa là cha mẹ nói, một nửa kia là ta chính mình phỏng đoán ra tới. Lục Mặc bằng phẳng mà nói, lần đầu nghe Lục Mặc một hơi giảng nhiều như vậy nói, Diệp Vân Linh vỗ về chính mình cái trán. Đứng dậy đi huyền quan chỗ cầm một lọ thủy đưa cho Lục Mặc nói. Ngươi trước đừng nói chuyện, làm ta trước lý lý tin tức. Này tin tức lượng thật sự là quá lớn. Nàng yêu cầu trước loát một loát tin tức. Lục Mặc mở ra nắp bình, uống lên hai ngụm nước sau, nhìn còn ở bên kia loát tin tức Diệp Vân Linh, hỏi. Yêu cầu ta giúp ngươi cùng nhau loát sao? Diệp Vân Linh nâng một chút tay nói. Đừng nói chuyện, Lục Mặc thực thức thời mà không có lại mở miệng. Hơn nửa ngày Diệp Vân Linh chỉ vào chính mình nói. Cho nên ta cùng ngươi, tương đương là từ nhỏ đính hoa hoa thân. Lục Mặc mím môi nói. Ngươi muốn như vậy lý giải. Cũng đúng, tuy rằng đây là khi còn nhỏ trưởng bối nói giỡn nói, nhưng là lớn lên lúc sau hai người bọn họ cũng xác thật bởi vì khi còn nhỏ sự tình mà kết hôn. Diệp Vân Linh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi. Kia Diệp Vi Vi nói, người phía trước muốn cưới chính là nàng. Việc này lại là sao lại thế này? Việc này ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước kia tam kiện bộ trang sức chụp được tới lúc sau, mụ mụ liền tra xét nhà ngươi tình huống, biết được Nhạc phụ Nhạc mẫu đã sớm ra tai nạn xe cộ bỏ mình, mà ngươi còn lại là đi theo Diệp Dương Thịnh cùng nhau sinh hoạt, lúc ấy không yên tâm, còn cố ý phái người nhìn tình huống của ngươi, nhìn đến ngươi lúc ấy sinh hoạt cũng không tệ lắm, cũng liền không có quấy rầy. Lục Mặc đem bình nước khoáng phóng tới một bên, nói, đây cũng là mụ mụ hối hận nhất nông nỗi. Quang thấy được mặt ngoài hiện tượng. Nếu không phải sau lại trong lúc vô tình biết được ngươi chân thật tình huống, nói không chừng còn bị chẳng hay biết gì. Khi đó ngươi đã mãn 20 tuổi, mụ mụ liền đưa ra đem ngươi cưới tiến ra, hảo hảo chiếu cố ý tưởng. Cũng phái người đi hỏi qua suy nghĩ của ngươi, ngươi cũng không phản đối, cho nên chúng ta liền kết hôn. Diệp Vân Linh đại khái có thể lý giải nguyên chủ vì cái gì sẽ đồng ý kết hôn. Lúc ấy nàng ở Diệp gia sinh hoạt khẳng định là nước sôi lửa bỏng chung, lúc này có người đưa ra có thể cứu nàng với nước lửa, nguyên chủ tất nhiên là sẽ vui vẻ đồng ý, Diệp Vân Linh hỏi. Ta tương đối tò mò là, ngươi vì cái gì sẽ đồng ý kết hôn? Nghe hắn vừa rồi cách nói, giống như đối nguyên chủ cũng không có gì cảm tình, trước kia hai người bọn họ ở chung cũng không giống như là có cảm tình bộ dáng. Lục Mặc đột nhiên có điểm không dám nói. Nhìn Diệp Vân Linh, góc cạnh rõ ràng cầm tuyến banh đến gắt gao, rất sợ hắn nói ra lúc ấy cưới nàng chân tướng, sẽ chọc đến Diệp Vân Linh không vui. Diệp Vân Linh nhìn ra tới hắn không quá tưởng nói, đảo cũng không cái gọi là, nói thẳng. Không nghĩ nói liền tính, ta cũng chính là như vậy, thuận miệng vừa hỏi. Tấm mộc, Lục Mặc đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm còn mang theo một tia không dễ phát hiện khẩn trương, nói. Ta tuổi tác không nhỏ, độc thơ, n dưới tình huống, mặc kệ là thương trường thượng, vẫn là ngầm, tổng hội có rất nhiều người nghĩ cho ta giới thiệu đối tượng, ta bất kham này nhiễu. Mụ mụ làm ta cưới ngươi thời điểm, ta chính mình tự mình cùng ngươi tiếp xúc một chút, cảm thấy ngươi là một cái tương đối dễ dàng nhìn thấu người, cho nên liền thuận theo tự nhiên mà đồng ý, Diệp Vân Linh. Nguyên nhân liền đơn giản như vậy a, bất quá cũng đúng, này lý do đơn giản nhưng là lại hợp lý. Lục Mặc theo như lời tương đối dễ dàng nhìn thấu người, chỉ hẳn là nàng tương đối xuẩn, dễ dàng hảo đắn đo đi. Dựa theo nguyên chủ tính cách, liền Diệp Sương Thịnh đôi vợ chồng này đều đấu không lại, xác thật là một cái tương đối hảo đắn đo người. Lục Mặc hỏi, ngươi sinh khí? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, không có, liền này có cái gì hảo sinh khí? Cũng không biết Diệp Vân Linh có hay không tin tưởng, Lục Mặc lại một lần trịnh trọng giải thích. Ta thật sự chưa từng có nghĩ tới muốn cưới Diệp Vi Vi. Tuy rằng khi còn nhỏ trưởng bối lời nói đùa cho chúng ta hai đính hoa hoa thân, nhưng mọi người đều biết, đó chính là một câu vui đùa lời nói. Nhưng cho dù muốn cưới cũng là cưới ngươi, như thế nào sẽ là cưới nàng đâu? Giải thích xong lúc sau còn nhìn thoáng qua Diệp Vân Linh sắc mặt, rất sợ nàng có cái gì không vui dường như. Diệp Vân Linh, ta tin a, vừa rồi liền tin, không rõ Lục Mặc vì sao lại muốn một lần nữa giải thích một lần. Xoa xoa chính mình đầu óc, ở huyệt thái dương thượng nhẹ ấn nói. Ngày này trong vòng thu được tin tức quá nhiều, ta đầu óc đều sắp tạc, yêu cầu chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa nằm xuống tới, lúc này trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, nhiệm vụ chi nhánh 3, điều tra rõ năm đó Lục gia cưới Diệp Vân Linh nguyên nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng lột trừ nữ chủ, nghịch thiên thánh mẫu quang, quang hoàn, cách chương.